Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, chương 1258, bắt đầu khảo hạch. Theo Đông Phương Mặc, lão nhân này cũng không có người trong ma đạo đặc hữu quỷ dị cùng ma tính. Nếu không phải hắn ngồi ở chỗ này, thậm chí đều không cảm giác được trên người hắn có cái gì khí tức không giống bình thường. Giống như là một cái bình thường người tu luyện. Vãn bối Đông Phương Mặc, gặp qua Cổ Nạp Kỳ trưởng lão. Đông Phương Mặc tại nhìn thấy cái này Cổ Nạp Kỳ về sau, rất có hảo cảm, nhất là Cổ Nạp Kỳ đối với Huyết Linh Lung, có trưởng bối hiền lành. Đông Phương Mặc, ân, người coi là thật cảm thấy mình thuật chế thuốc cùng luyện binh thuật đều có tư cách trở thành luyện dược sư sao? Cổ Nạp Kỳ căn bản không có cái gì dư thừa nói nhảm. Rất ngay thẳng mà hỏi. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Có, đối với cái này chém đinh chặt sắt một chữ, Cổ Nạp Kỳ rất hài lòng, nhẹ gật đầu. Có lòng tin luôn luôn tốt. Bất quá, người trẻ tuổi, chính ngươi luyện chế đan dược, có thể hay không có nắm chắc luyện chế linh dược? Không có vấn đề. Đông Phương Mặc sớm hiểu được, tại U Thiên Thánh vực nơi này, phần lớn luyện dược sư còn có thể luyện chế ra linh dược. Cái này so Hồng Hoang Đại Lục bên kia luyện dược sư xem như tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng là thất thải linh dược tỷ lệ sẽ còn là rất thấp. Cho nên, đối với luyện dược chi thuật, Đông Phương Mặc vô cùng tin tưởng. Chỉ bất quá, từ trên điển tịch nhìn, so thất thải linh dược phẩm cấp cao lên một cấp chính là Long Văn Linh Dược. Nghe nói cái kia đan dược bay ra đan lô thời điểm, đan dược mặt ngoài là che một tầng kim quang. Đồng thời cùng kim long trên người đường vân đồng dạng, vì vậy mà gọi tên, liền xem như tại U Thiên Thánh vực, giống như cũng là đại tông môn luyện dược sư mới có thể luyện chế ra dạng này đan dược. Cũng không phải là cái gì người đều có thể nhìn thấy. Có thể thấy được, cái này luyện chế xác suất thành công vẫn là rất thấp. Nhìn xem người trẻ tuổi này nói như thế không thèm để ý. Liền ngay cả Cổ Nạp Kỳ cũng kỳ quái. Có thể có dạng này nắm chắc, dạng này khẩu khí người, tất cả đều là tuổi đã cao người. Như vậy tiểu tử này là thật có bản lĩnh, sẽ còn là tin miệng nói bậy đây này. Cổ Nạp Kỳ cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục hỏi, như vậy luyện binh thuật đâu? Người có chắc chắn hay không luyện chế thành huyền binh sao? Đông Phương Mặc cũng không có nói mình có thể luyện chế khí linh huyền binh. Dù sao hắn còn không thể làm được rất có nắm chắc. Chỉ là nói ra, nhận chủ huyền binh là không có vấn đề. Mặc dù là như thế, cũng đem cái này Cổ Nạp Kỳ khiếp sợ đến. Con mắt lập tức hoàn toàn mở ra. Từ trên xuống dưới quan sát một chút Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, người như là đã là như thế bản sự. Chẳng lẽ lại tới đây chính là vì một cái thân phận hay sao? Đông Phương Mặc cười khổ. Đúng vậy. Không dối gạt trưởng lão, hiện tại đám người tại luyện chế binh khí hoặc là đan dược thời điểm, nhất là những khó mà kia thu thập đồ vật, lấy ra tuyệt đối là thịt đau. Cho nên, tại lựa chọn luyện dược sư thời điểm, là tuyệt đối yên tâm hơn. Như vậy cái thân phận này lệnh bài liền lộ ra rất là trọng yếu. Khi Đông Phương Mặc nói xong những này thời điểm, Cổ Nạp Kỳ có chút phản ứng không kịp, trong lòng một câu nghi vấn. Trực tiếp hỏi lên, chẳng lẽ lại, người chính là muốn bằng vào cái này làm một chút tài nguyên tu luyện cái gì? Rất nhiều luyện dược sư luyện binh sư điểm xuất phát đều là cái này. Thậm chí có chút là lấy cái này chiến thắng sinh. Đông Phương Mặc không chút do dự gật đầu. Đúng, ta là cần tài nguyên tu luyện. Hắn lời này để cho nhất người khó mà phân biệt. Bởi vì thật thật giả giả. Hơn nữa còn là thật nhiều lắm. Cổ Nạp Kỳ vẫn là trầm ổn. Luyện binh thuật nếu là đến có thể luyện chế nhận chủ huyền binh tình trạng này ngươi. Cái kia cái tông môn đều sẽ đem lưu lại. Không chừng có một ngày liền có thể luyện chế ra khí linh huyền binh. Thậm chí là kỳ binh. Đông Phương Mặc, ngươi nói thật hay giả. Chỉ có ngươi tự mình biết. Liền xem như ngươi đến bất kỳ một cái nào tông môn. Đều sẽ tiếp nhận khảo nghiệm. Lão Phu mặc dù chỉ là cửu U Minh phủ bên trong một cái nho nhỏ công pháp bộ trưởng già. Nhưng là, nếu quả như thật như lời ngươi nói, ta có thể đi tìm chúng ta phủ chủ đại nhân. Mời ngươi đến chúng ta Cửu U Minh phủ làm treo tên đệ tử. Ngươi xem coi thế nào. Cổ Nạp Kỳ là một cái rất yêu mới người. Nhất là những này có thiên phú người trẻ tuổi. Hắn là tuyệt đối nguyện ý mời chào. Huyết Linh Lung ở một bên nghe đến mấy câu này. Nhỏ nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Đông Phương Mặc nếu là có thể lưu tại Cửu U Minh phủ. Cao hứng nhất liền hẳn là mình. Coi như là chính hắn vô ý. Nhưng là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Cũng đủ hài lòng. Đông Phương Mặc hơi trầm ngâm trong chốc lát. Tựa như là đang suy nghĩ. Cuối cùng, Đông Phương Mặc hỏi. Cổ trưởng lão xin hỏi. Làm các ngươi nơi này treo tên đệ tử. Ta có chỗ tốt gì? Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Phốc. Chấm ngoặc kép. Ở đây Cổ Nạp Kỳ cùng Huyết Linh Lung tất cả đều thất thố. Cái này Đông Phương Mặc làm sao chú ý trọng điểm cùng người khác không giống chứ? Bất cứ người nào. Sau khi nói đến đây. Giống như càng nhiều hơn chính là quan tâm muốn làm sao khảo hạch mình. Hoặc là quan tâm mình có thể hay không quá quan. Thế nhưng là tại cái này Đông Phương Mặc trong lòng. Chuyện này hắn giống như căn bản cũng không có cân nhắc qua. Hàng này tâm to bằng làm sao lại đâu. Vậy mà bắt đầu quan tâm làm treo tên đệ tử vấn đề đãi ngộ. Cái này, có thể ít sao. Còn cần đến chính hắn nói. Mình hỏi, chỉ bất quá. Cổ Nạp Kỳ rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đông Phương Mặc, cái này ngươi không cần lo lắng. Ta Cửu U Minh phủ tài nguyên tu luyện. Luyện binh luyện dược nguyên liệu 10 phần phong phú. Tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra đẳng cấp cao binh khí cùng đan dược. Những này đều không là vấn đề. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Cổ trưởng lão, ngài hiện tại liền có thể khảo hạch. Nhìn xem thiếu niên này bình tĩnh dáng vẻ Cổ Nạp Kỳ từ cửu. Cung trạc bên trong lấy ra một vài thứ. Hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Ta chỗ này có một ít nguyên vật liệu. Ta một mực hy vọng có một thanh binh khí ngắn. Những này là ta trước kia lưu lại nguyên liệu. Ngươi nhìn xem chế tạo tốt. Về phần đan dược, ta chỉ muốn một chút cố bản bồi nguyên đồ vật. Phương thuốc chính ngươi nhìn xem xử lý. Mặc kệ những vật này ngươi kết quả luyện chế như thế nào. Cái này cửu cung trạc đồ vật bên trong. Liền xem như ngươi thay ta luyện chế binh khí cùng đan dược thù lao. Đang khi nói chuyện, trong tay lại xuất hiện một con cửu cung trạc. Tại Đông Phương Mặc đến nói. Đây chính là biến tướng một loại cổ vũ. Để hắn đối với mình có lòng tin. Thế nhưng là, đối với Cổ Nạp Kỳ đến nói. Là ngay cả chính hắn đều chuyên không cách nào giải thích. Hắn chỉ là thấy được thiếu niên này bình tĩnh cùng tự tin cứ như vậy. Thực sự là có chút kỳ quái. Nhưng là hắn lại chính là làm như vậy. Đông Phương Mặc linh khí vạch một cái. Cái này cửu cung trạc đồ vật bên trong liền hiện ra ở trước mặt. Nguyên lai, đây là so hóa hình linh sâm đều chân quý hơn tinh nguyệt linh dây leo. Đây là chỉ có U Thiên Thánh vực mới có đồ vật. Trong này ẩn chứa linh khí. So hóa hình linh sâm càng thêm nồng đậm. Cũng 10 phần tinh thuần. Một gốc tinh nguyệt linh dây leo linh khí. Bù đắp được 100 gốc hóa hình linh sâm linh khí. Cái này cửu cung trạc bên trong chính là 100 gốc. Liền xem như Đông Phương Mặc dạng này tài nguyên tu luyện sát thủ. Cũng là để hắn đỏ mắt. Cổ trưởng lão, ta nhất định không cho ngài thất vọng liền tốt. Đông Phương Mặc hướng về phía những này đồ tốt. Cũng phải thật tốt bán dốc sức. Cố bản bồi nguyên đan dược. Đối với Đông Phương Mặc đến nói. Vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Cho nên... Đông Phương Mặc lựa chọn cái này tương đối đơn giản đề mục. Cũng là vì gia tăng trở xuống lòng tin của mình. Vốn chỉ là vì khuấy động ma đạo cùng Tông Lâm phái. Nhưng là, Đông Phương Mặc ghi khắc nhạc thúc đã từng nói. Đó chính là mặc kệ lúc nào. Luyện chế đan dược đều muốn tận toàn lực của mình. Không nhất định lúc nào. Liền sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Như vậy luyện binh cũng càng thêm như thế. Trước mắt Cổ Nạp Kỳ cùng Huyết Linh Lung, chỉ ít hiện tại đối với mình còn không có nhiều như vậy địch ý. Cho nên, Đông Phương Mặc cũng không để ý cho Cổ Nạp Kỳ luyện chế ra đồ tốt đến. Thuật chế thuốc tại U Thiên Thánh Vực, đã không phải là thần kỳ nhất công phu. Cho nên, Cổ Nạp Kỳ cũng không có rất dụng tâm nhìn Đông Phương Mặc đến cùng là tại dùng dạng gì biện pháp luyện dược. Dù sao tại U Thiên Thánh Vực, thuật chế thuốc lưu phái thì rất nhiều. Cổ Nạp Kỳ cho tới bây giờ đều là chỉ thấy kết quả. Cũng không muốn biết ngươi sư thừa nơi nào. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra đẳng cấp cao đan dược. Liền xem như không có sư phụ lại có quan hệ gì đâu. Chỉ trong chốc lát, Đông Phương Mặc liền đem mình đan lô bên trên sau cùng cái kia đạo cấm chế cho triệt bỏ. Cổ trưởng lão, ta đan dược đã luyện chế tốt. Đông Phương Mặc nói rất bình tĩnh. Cổ Nạp Kỳ cũng bình tĩnh gật đầu. Vốn định phải nói rõ lô đi. Thế nhưng là lời nói còn không có nói ra. Người ta Đông Phương Mặc đã đem mình đan lô mở ra. Nháy mắt, mình bên trong tòa cung điện này tràn ngập nồng đậm mùi thuốc. Cổ Nạp Kỳ tiếp xúc qua vô số đan dược. Loại vị đạo này tự nhiên cũng tiếp xúc qua. Chỉ bất quá, xuất từ thiếu niên này chi thủ. Thực sự là để hắn chấn kinh. Không khỏi đứng lên, bởi vì phổ thông linh dược là không thể nào phát ra dạng này hương vị. Quả nhiên, khi đan dược bay lúc đi ra, kia là mang theo cầu vồng 7 màu đan dược. Thất thải linh dược, Cổ Nạp Kỳ có chút kích động nói ra đan dược phẩm cấp. Đông Phương Mặc mỉm cười. Cổ trưởng lão, là vận khí của ta tốt. Nói xong, liền đem trước mặt mình nổi lơ lửng thất thải linh dược đẩy lên Cổ Nạp Kỳ trước mặt. Cổ Nạp Kỳ cao hứng nhận lấy những đan dược này. Trong tay, là 5 khỏa lóng lánh quang mang thất thải linh dược. Tiếp xuống, ta liền cho cổ trưởng lão luyện chế ngài thanh này binh khí ngắn đi. Ta ý nghĩ là liền luyện chế một cây đoản kiếm. Như thế nào? Đông Phương Mặc giống như đối với cái này thất thải linh dược không có chút nào hưng phấn. Bình tĩnh như trước hướng về phía Cổ Nạp Kỳ nói chuyện. Cổ Nạp Kỳ theo bản năng gật gật đầu. Nhưng là trong lòng cũng đã không thể bình tĩnh. Bởi vì hắn nhìn thấy Đông Phương Mặc biểu lộ. Nếu là phổ thông luyện dược sư, luyện chế ra cái này thất thải linh dược là nhất định trước hưng phấn một phen. Thế nhưng là người ta Đông Phương Mặc, thật giống như đây là một chuyện rất bình thường. Có thể thấy được, vừa rồi, tiểu tử này cũng không có đem tình hình thực tế bẩm báo. Đó chính là hắn ngày bình thường liền có thể luyện chế thất thải linh dược. Đông Phương Mặc trong tay cũng không có ra dáng luyện binh lô. Hắn chỉ là lấy ra một cái rất phổ thông mặt hàng. Cái này vẫn còn không biết rõ từ ai cửu cung trạc bên trong lấy ra đây này. Cổ Nạp Kỳ nhìn xem cái này luyện binh lô. Con mắt chớp chớp, món hàng này cũng quá bình thường một điểm đi. Nhưng là hiện tại, Đông Phương Mặc cùng cửu U Minh Phủ không hề có một chút quan hệ. Cho nên, Cổ Nạp Kỳ cũng không tiện nói gì. Chỉ là nhìn như vậy, có chút bận tâm mình những này nguyên liệu. Đây chính là mình thật vất vả thu thập tới. Không biết có thể hay không lập tức liền phế đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.